Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 586, trong truyền thuyết công ty. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình. Triệu Kỳ Phong dùng ngón tay chỉ tự. Mình nói, ta, ngoặc kép, sau đó nhìn Cư Ăn gật đầu một cái. Đi theo lại hỏi, các người cũng là chuẩn bị làm địa ốc sao? Ngoặc kép. Mai nhìn Triệu Kỳ Phong một cái giải thích nói. Chúng ta không làm địa ốc. Chúng ta làm là một cái nghệ thuật hành lang triển lãm tranh. Nói xong nhìn Cư Ăn một cái. Người cảm thấy hắn có thể được không? Ngoặc kép. Cư Ăn cười nói. Có cái gì khó. Cũng không phải là trực tiếp để cho hắn làm hành lang triển lãm tranh quản lý. Sau đó quay đầu hướng về phía Triệu Kỳ Phong nói. Chúng ta mua chỗ đó là chuẩn bị cho sau này trẻ tuổi các nghệ thuật gia sử dụng. Dĩ nhiên trước mặt nhất một cái nhà sẽ đổi thành hành lang triển lãm tranh. Ta đối với cái nghề này không quen thuộc. Ta là sinh viên khoa học tự nhiên. Triệu Kỳ Phong nhìn Cư Ăn mấy cái nói. Không quá ta nguyện ý thử một chút. Cư Ăn nhìn xem Mai cùng Meyer hai người. Nhìn hai người gật đầu một cái. Sau đó cuối cùng nhìn Vương Phàm một cái. Vương Phàm cũng nói, ngươi cảm thấy hắn không tệ, vậy thì thử một chút đi. Ngươi có mấy tháng thời gian? Cái này thời gian ngươi phụ trách hạng mục này hoạch định. Như thế nào đem những thứ này kho hàng cũ kỹ sử dụng? Nếu như ngươi hoàn thành rất tốt, ngươi có thể làm là hành lang triển lãm tranh quản lý người được đề cử. Nếu như giống vậy nói vậy cũng có thể làm là tầng quản lý. Phụ trách sau này hành lang triển lãm tranh những bức họa này nhà hậu cần công tác. Cụ thể sự việc sau này hãy nói. Cư Ăn hướng về phía Triệu Kỳ Phong nói. Cái gì sau này hãy nói. Cư Ăn đây là không biết nói gì. Hành lang triển lãm tranh sự việc sau này lại biết rõ. Nếu như mấy tháng sau người này chân thực không thích hợp làm hành lang triển lãm tranh quản lý. Nói thế nào làm một tầng quản lý chí ít vẫn là dư sức có thừa. Sau đó suy nghĩ một chút chỉ Vương Phàm nói. Sau này ngươi có thể trực tiếp tìm Vương Phàm liên lạc. Bây giờ trong nước vậy coi như là ngươi lãnh đạo cao lão bản. Ta cái này nước Mỹ còn một đống lớn sự việc đâu. Vương Phàm nghe lập tức oán trách hướng về phía. Cư An nói. Cư An cười vỗ một cái Vương Phàm bả vai. Quốc nội cái này ngươi tương đối hiểu một ít. Mai ngược lại là làm qua nghệ thuật. Bất quá đó là nước Mỹ. Nơi này hắn vậy chơi không truyền. Cũng không phải là để cho ngươi ngây ngô nơi này thời gian bao lâu. Cái này giải thưởng lớn sự việc vẫn là ngươi tới chạy còn như chạy thế nào ta liền không quan tâm. Ngươi mấy điện thoại giải quyết tốt nhất. Triệu Kỳ Phong cho ngươi đánh trợ thủ thuận tiện theo ngươi học học. Còn bà nó, Vương Phàm trực tiếp hướng về phía Cư Ăn dựng lên hai ngón tay giữa. Sự tình kia đều biết chứ. Nếu như biết ngày mai sẽ tìm Vương Phàm đưa tin là được. Cư An hướng về phía Triệu Kỳ Phong nói. Vương Phàm nghe Cư An lên tiếng hỏi. Vậy ngươi ngày mai làm gì? Ngoặc kép, ta ngày mai cùng Meyer hồi nước Mỹ à? Meyer đây còn chưa kết hôn đâu. Muốn cùng Sasha củng cố cảm tình. Ta cái này tháng sau trấn trên còn có cái gì ông cowboy tụ họp. Đám này chủ mục trường năm nay quyết định chơi bộ bê con. Ta cái này phải bắt chặt trở về luyện tập hạ à. Tránh cho đến lúc đó bêu xấu. Cư An cười nhìn Vương Phàm nói. Vương Phàm nghe liền ngón giữa lười thụ. Vẫn là con mẹ nó ngươi tàn nhẫn. Ngoặc kép. Cư An nhìn Triệu Kỳ Phong không có đi ý. Còn nhìn mình mấy người liền kỳ quái hỏi. Còn có cái gì không biết sao? Ngoặc kép. Ngươi còn không có cùng người ta nói tiền lương. Mai ở bên cạnh cười nói. Cư An vừa nghe lúc này mới sững sốt một chút, phản ảnh tới, cười nói, cái này ở mục trường ngây ngô thói quen, quên còn muốn cùng người khác nói tiền lương. Mục trường bây giờ nói tuyển người, bò con cũng có thể chen đầy. Khoa trường nói chút phỏng đoán cùng trong nước kiểm tra công chức đều có liều mạng. Còn dùng nói chuyện gì tiền lương à? Trực tiếp nhìn thích hợp liền tới làm. Cư An cũng tốt mấy năm không cùng người chính thức nói qua gì từ tiền lương. Cười hướng về phía Triệu Kỳ Phong nói. Người bây giờ tiền lương là nhiều ít. Mới vừa rồi thời điểm đã ở phòng vệ sinh nghe qua hắn nói qua. đại khái cũng biết một chút. 6.500, cộng thêm bảo hiểm một loại, Triệu Kỳ Phong nhìn Cư An nói. Vậy ngươi tiền lương vẫn là như vậy? Cái gì bảo hiểm cùng tay ngươi tiếp theo tới? Trực tiếp giúp ngươi đóng. Ngoài ra liền là công ty pháp định giả viết ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Công ty không đề xướng làm thêm giờ. Ngày thường xử lý chuyện tốt là được rồi. Hướng làm từ 9 giờ 17 giờ. Đến 5 giờ liền có thể đi. Cư An cũng không hy vọng mình thành là kiềm chế trước kia thống hận cái. Loại đó ông chủ. Cho nhân viên mở ra một chút nuôi gia đình sống qua ngày tiền lương. Cảm thấy nhân viên cùng đem mình bán cho công ty vậy. Tốt nhất mỗi ngày đều ngủ ở công ty. Như vậy tỉnh lại là có thể làm thêm giờ. Mỗi một người đều có mình sinh hoạt. Cả ngày hao phí đang làm việc lên vậy người sống còn có ý gì? Đã nơi không muốn vật thi vu nhân. Quốc gia Âu Mỹ làm như vậy vậy ngươi sẽ chờ công hội tìm ngươi phiền toái. Còn như trong nước liền xem vận khí ngươi. Dù sao Cư An lúc ấy lúc tốt nghiệp. Đẹp từ Âu tư công ty là các sinh viên đại học chọn đầu. Còn như ca tụng chi nhánh công ty. Đi không mấy cái không mắng mẹ. Triệu Kỳ Phong nghe Cư An nếu ngẩn người. Phỏng đoán lần đầu tiên nghe được có ông chủ động để cho nhân viên giả viết nghỉ ngơi. Suy nghĩ một chút ung dung. Trên mặt lúc ban đầu nụ cười lại hiện lên liền đứng lên. Ta đây chính là vào trong truyền thuyết đẹp tư công ty. Ngoặc kép, người này một dễ dàng hơn. Lại còn có thể lái được dậy nói giỡn. Mai nghe nhô lên bả vai. Triệu, nên như vậy, lúc không có chuyện gì làm nhiều đùa giỡn một chút. Như vậy công tác không khí vậy ung dung một chút. Triệu Kỳ Phong từ trên ghế đứng lên. Từng cái đi theo Cư An mấy cái bắt tay một cái. Sau đó ra cửa. Vương Phàm nhìn cửa bị mang theo đứng lên. Liền hướng về phía Cư An hỏi. Người cảm thấy người này thật có thể được. Ngoặc kép. Không biết. Cư An trung thành nói. Nhìn Vương Phàm mấy cái cũng trâu trước chân mày. Liền giải thích nói. Dù sao ta cảm thấy chạy chuyện này tình. Có thể mang nụ cười đứng bên ngoài mấy cái giờ thật là đầy lợi hại. Dù sao chính ta liền không làm được. Nếu ai để cho ta ngồi xổm ở bên ngoài đừng nói là mấy cái giờ. 10 phút ta liền vung người. Hơn nữa ai ban đầu cũng biết phải. Ta mới vừa mua mục trường vậy cái gì cũng không biết. Bây giờ không phải là như thường đuổi bò. Bộ bò cái gì cũng có thể chơi sao? Cho dù là không hiểu tác phẩm nghệ thuật cái này được làm. Chúng ta chỉ ít cũng phải cái tầng quản lý. Chỉ ít cái này kiên nhẫn là đủ rồi. Đụng phải đám kia làm nghệ thuật thúi nóng nảy lá mặt lá trái phỏng đoán vừa vặn. Cái này đến cũng vậy. Làm nghệ thuật ai không có chút nghệ thuật nóng nảy. Triệu Kỳ Phong cái này tính cách. Vừa vặn lấy nhu thắng cương. Bất quá như đã nói qua. Bây giờ ai có thể để cho ngươi ở bên ngoài cùng lớn mấy chục phút. Vương Phàm nhìn Cư An một cái. Mayer nghe vậy cười lên. Cư An suy nghĩ một chút gật đầu một cái nói một câu. Cái này thật đúng là như vậy. Cho dù là áo đen. Người anh em khó chịu lợi thời điểm vậy không có hứng thú cùng hắn mấy chục phút. Còn như quan viên. Cái đó cái đều là chỉ ít đúng giờ đến. Xoay sở khoản trong buổi họp một phòng chùm ngươi bày dáng vẻ làm dáng vẻ xem. Còn không biết ai bày cho ai đó. Nhớ tới cái này Cư An không kiềm được có chút nhỏ đắc ý. Âm thầm nghĩ tới có thể để cho người anh em có hứng thú chở người thật là không nhiều lắm mà. Đây mới gọi là qua thoải mái nói rằng đây. Mấy người đem sự việc giải quyết. Rồi mới từ trong phòng riêng đứng lên. Cái này vừa ra tới. Thấy người ta trong phòng ăn cũng không có người nào. Lại vừa thấy đơn đã gần 10 giờ 30. Toàn bộ trong phòng ăn đèn đều tối một nửa. Là mình mấy cái phục vụ viên em gái đứng ở lối đi. Trên mặt nặn ra một nụ cười. Trong lòng còn không biết làm sao chửi mình mấy cái đây. Đi tới phục vụ viên bên cạnh. Cư An cười nói. Cái này rất nhiều chuyện làm trễ nãi. Phiền toái ngươi. Cũng không phải là phiền toái người ta. Nói không chừng cũng trễ nãi người ta tan việc. Nói xong từ trong túi rút ra 2 tấm tiền giấy xanh. Thả vào phục vụ viên trong tay. Phục vụ viên cô gái nhỏ nụ cười trên mặt lập tức giãn ra nhiều. một chút cũng không giống là vừa mới cười, một bộ táo bón dáng vẻ. Cười cúi mình vái chào nói, hoan nghênh mấy vị lần sau lại tới. Ngoặc kép, cứ ăn mấy cái đi mấy bước. Vừa quay đầu lại liền thấy còn có hai người phục vụ viên đến gần mới vừa rồi phục vụ viên nơi đó. Nhìn trong tay hắn 200 USD. Đang nói gì? Ấn thang máy. Vương Phàm liền hướng về phía cư ăn hỏi. Vậy chúng ta hội họa giải thi đấu khi nào thì bắt đầu? Ngoặc kép, ngươi tự xem làm đi. Đến lúc đó làm náo nhiệt điểm. Tuyên truyền thanh thế lớn một chút, cư ăn thấy cửa thang máy mở ra. Liền đi vào. Ngày thứ hai sáng sớm, cư ăn cùng Mai ơ hai cái cuối cùng không đi hết. Chỉ có Mai trực tiếp mua cái vé xe ngồi lên xe hơi trở lại công ty thủy sản. Hai người bị Vương Phàm kéo, cộng thêm đã lĩnh 2 tháng tiền lương Triệu Kỳ Phong, lại đến kho hàng nhìn một vòng. Lúc này liền dễ dàng hơn. Bác bảo vệ cũng biết, cái này kho hàng chủ nhân đổi người rồi. Cứ ăn lại từ trong xe cầm ra khói, lúc này cửa phòng đại gia liền ngại quá muốn. Nhăn nhó một hồi liền hướng về phía trên xe cư ăn ba cái nói. Ta cái này đang còn muốn cái này trông cửa. Mấy ông chủ cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, cư ăn cười hỏi. Ông, ngài liền không bớt thì giờ mang cháu trai cái gì? Nhìn cái gì cửa à? Ta đứa trẻ ở bên ngoài. Trong nhà vừa nhỏ. Chúng ta đi theo cô con dâu cùng nhau vậy không tiện. Còn không bằng liền hai ông bà thanh tịnh điểm qua nói rằng cửa phòng đại gia hướng về phía cư ăn ba. Cái nói, Mayer nghe không hiểu, Vương Phàm cái này là đang ngồi phiên dịch. Vương Phàm phiên dịch xong rồi, cúi đầu hướng về phía ngoài xe giữ cửa đại gia nói. Vậy được, ngài muốn thì nguyện ý cứ nhìn đi, dẫn chúng ta mỗi một kho hàng cũng cẩn thận xem, nói xong trêu ghẹo nói. Bất quá tiền lương cũng không ngài nghĩ như thế cao. Giữ cửa đại gia nghe, vui vẻ mở cửa, có chút việc liền là được. Tiền lương tùy tiện khai điểm, lão đầu tử liền thỏa mãn. Chính là tìm một sự việc làm, người này một rảnh rỗi tinh thần đầu liền không tốt lắm. Ta còn nghĩ sống lâu lên mấy năm. Mở cửa, Vương Phàm đem xe lái vào, đại gia lại đem cửa đóng lại khóa. Sau đó chờ giữ cửa đại gia cầm chìa khóa, lên cư ăn mấy cái xe, mang cư ăn 4 cái, từng cái nhìn lên, đại khái nhìn một chút, mấy người liền tụ tập đến cửa vậy nóc trong kho hàng. Thương lượng làm sao sửa đổi khá một chút, cái này mài một cái thẳng liền thấy buổi trưa, 4 người đi ra chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm trưa. Liền thấy bác bảo vệ, đã ngồi ở cửa trong phòng ăn được. Trên bàn một cái màu xanh kiểu xưa giữ ấm bình. Vẫn là cư ăn khi còn bé thấy trong nhà mình từng có cái loại đó. Một cái tuổi tác không sai biệt lắm tóc hoa dâm bác gái. Đang ngồi ở bên cạnh trên cái băng ghế. Hai ông bà vây quanh giữ ấm bình mang tới 2 đứa nhỏ thức ăn. Đang dùng cơm. Cửa để một chiếc cũ kỹ xe 3 bánh. Bà cụ thỉnh thoảng đi đại ra trong chén kẹp một khối thức ăn. Mặc dù hai người cũng không việc gì đối thoại, nhưng là hình ảnh này để cho cư ăn nhìn như hết sức thoải mái. Thấy cư ăn 4 cái đi ra, đại gia đứng lên lau miệng, muốn đi ra ngoài, ta mở ra cửa, ngoặc kép, nói xong cầm chìa khóa vội tới cư ăn mấy cái mở cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tayuyencv.com/tsuy-noi-diu-csu-tsien-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.